Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 365, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc Lăng Tiêu Điện bên trong yên lặng vẫn còn kéo dài. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, bất kể là lòng có tính toán Hạo Thiên, hay là muốn đoạt lại quyền lực Nam Cực Tiên Ông, hay là muốn cầm lại chính mình phải có quyền lợi Lục Áp. Bà ấp kiểm tra cũng không có mở miệng. Mắt thấy mấy người liền muốn như vậy một mực rằng co nữa. Cuối cùng vẫn là Diệp Huyền mở miệng phá vỡ yên lặng. Nam Cực sư đệ, mới vừa ta xem ngươi tới đây sao muộn. Không biết là từ chỗ nào tới. Nghe được Diệp Huyền dẫn đầu mở miệng trước. Hơn nữa liên quan đến là cái này tựa như không có chút quan hệ nào để bên ngoài mà nói. Mọi người đều là sửng sốt một chút. Bất quá, tiên ông mặc dù có chút không hiểu Diệp Huyền tại sao hỏi như vậy. Nhưng vẫn trả lời, trở về đại sư huynh. Nam Cực chính là theo lão sư nơi đó mà tới. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền lời nói xoay chuyển. Đạo, nếu Nam Cực sư đệ là từ nhị sư bá nơi đó tới. Chắc hẳn kia hai món cùng thiên đình quan hệ mật thiết đồ vật. Nam Cực sư đệ hẳn là mang đến chứ. Nghe vậy, Nam Cực tiên ông giờ mới hiểu được rồi Diệp Huyền muốn nói cái gì. Chần chờ một chút, Nam Cực tiên ông gật gật đầu. Tay vung lên, một đạo ánh sáng sáng chói kim bảng theo Nam Cực tiên ông trong tay áo bay ra. Cùng lúc đó, một cây dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết. Mỗi một tiết trên có khắc có 4 cái phủ ấn. Tổng cộng là 84 cái phủ ấn. Toàn thân hiện màu huyền hoàng roi gỗ kèm theo kim bảng cùng nhau bay ra. Tại kim bảng bao quanh, kim bảng bên trên, rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều tên. Nếu là cẩn thận đếm xem, chính hợp 365 chu thiên số. Mà ở kim bảng phía trên, thì sách có 3 cái kim quang sáng chói chữ to Phong Thần Bảng. Không sai, cái này kim bảng cùng với này căn roi gỗ, chính là phong thần chiến nòng cốt bảo vật. Phong Thần Bảng cùng với Đả Thần Tiên. Mà Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên vừa ra, Lăng Tiêu Điện bên trong loại trừ Diệp Huyền Hạo Thiên chờ lác đác mấy người. Những người còn lại đều là cảm giác một loại vô hình uy áp theo Phong Thần Bảng cùng trên Đả Thần Tiên truyền tới đây, cũng là Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên đối với thiên đình chúng thần tiên thiên áp chế. Mà nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên, Hạo Thiên trong mắt không khỏi né qua một tia lửa nóng. Chỉ cần có khả năng đem hai món linh bảo nắm trong tay, cho dù quyền lợi toàn bộ còn ra đi, kia lại có thể thế nào? Không sai, chấp trưởng Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Lúc này mới Hạo Thiên hôm nay muốn. So sánh với việc này, hiện nay bị Hạo Thiên nắm trong tay những thứ kia quyền lợi, đều có thể làm giao dịch tiền đặt cuộc. Bất quá, trong mắt lửa nóng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà mất. Rất nhanh Hạo Thiên cũng rất tốt che giấu đi xuống. Mà lấy ra Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên sau đó, Nam Cực tiên ông liền mở miệng đạo. Này hai món linh bảo, các vị cho dù chưa từng thấy qua, thế nhưng cảm thụ một chút bọn họ khí tức, chắc hẳn cũng biết bọn họ là cái gì. Không sai, này hai món linh bảo chính là Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Lão sư nói rồi, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên chính là dùng để thống ngự chúng thần đồ vật, làm từ thiên đình trông coi. Cho nên tại Tử Nha sư đệ phong thần sau đó, đem này hai vật giao phó cùng ta, để cho ta đem này hai vật mang tới thiên đình tới. Nghe được Nam Cực tiên ông nói như vậy, Lăng Tiêu Điện bên trong chúng thần đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn kia lơ lửng ở giữa không trung Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên đối với tự thân trói buộc cùng khắc chế. Nếu là thân thể Phong Thần còn dễ nói, Phong Thần Bảng còn có Đả Thần Tiên đối với bọn họ khắc chế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng là những thứ kia bỏ mình lên bảng, có thể nói một khi Phong Thần Bảng làm người nắm trong tay, bọn họ sinh tử ngay tại người điều khiển trong một ý niệm. Nhìn kia lơ lửng ở giữa không trung Phong Thần Bảng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chư vị hôm nay tề tụ nơi đây, mỗi người mục tiêu có thể nói đều lòng biết rõ. Bất quá, theo bản đế góc nhìn, những chuyện kia đều có thể sau đó bàn lại. Dưới mắt, chúng ta trước thương nghị tốt này phong thần bảng cùng đả thần tiên nên giao cho người nào chấp trưởng như thế nào. Chung quy, này hai món linh bảo, mới vừa rồi là thiên đình căn cơ sở tại. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, có thể, mà Hạo Thiên đáp ứng. Nam Cực Tiên Ông mấy người tự nhiên cũng sẽ không phản đối đối với bọn hắn tới nói. Vô luận là thiên đình quyền lợi, vẫn là phong thần bảng đả thần tiên, bọn họ đều là muốn tranh. Đã như vậy, trước tranh gì đó sau tranh gì đó, không chút nào khác biệt, như là đã quyết định trước giải quyết phong thần bảng thuộc về vấn đề. Như vậy Hạo Thiên dĩ nhiên là không tốt lại tiếp tục giữ yên lặng. Bất quá, mặc dù mở miệng, thế nhưng Hạo Thiên lại không có phát biểu chính mình ý kiến. Nhưng là trực tiếp đem đá quả bóng cho Diệp Huyền. Không biết Đông Hoa Đế Quân cho là, này phong thần bảng cùng đả thần tiên, người nào chấp trưởng thích hợp nhất? Nói thật ra, tại Hạo Thiên trong mắt, có thể cùng hắn tranh đoạt này phong thần bảng cùng đả thần tiên chấp trưởng quyền, chỉ có Diệp Huyền một người. Cho tới Nam Cực Tiên Ông, Lục Áp, còn có bà ấp kiểm tra, Hạo Thiên hoàn toàn không có coi vào đâu ba cái tại thiên đình cơ hồ không có gì đó căn cơ người. Dựa vào cái gì cùng hắn tranh? Cho tới Diệp Huyền, mặc dù trước Diệp Huyền biểu hiện đối với quyền lợi cũng không có gì theo đuổi. Thế nhưng nắm giữ phong thần bảng còn có đả thần tiên, cơ hồ thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ thiên đình. Tại bực này to lớn cám dỗ trước mặt, Hạo Thiên cũng không cho là Diệp Huyền sẽ không động tâm. Nhưng mà, đối mặt Hạo Thiên đặt câu hỏi, Diệp Huyền nhưng là khẽ mỉm cười. Bất kể người nào chấp trưởng, dù sao bản đế là không như thế thích hợp. Bản đế nắm giữ thiên đình quân đội, mà phong thần bảng liên quan đến thiên đình mọi phương diện. Bản đế ngược lại không tốt chấp trưởng. Lời vừa nói ra, vô luận là Hạo Thiên vẫn là những người khác trong nháy mắt đều ngẩn ra bọn họ nghĩ tới Diệp Huyền đủ loại trả lời. Nhưng là lại duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp đem phong thần bảng bị đẩy đây chính là phong thần bảng A. Biết được liền tương đương với nắm trong tay toàn bộ thiên đình phong thần bảng. Người liền cho như vậy đẩy. Rung động sau khi mọi người nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt cũng không khỏi có chút quái dị. Nhưng mà, nhìn ánh mắt mọi người, Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu quả nhiên. Tại phong thần bảng bực này to lớn cám dỗ trước mặt, ngay cả khôn khéo như Hạo Thiên, lão thành như Lục Áp, đạm bạc như bà ấp kiểm tra đều có chút không thấy rõ thế cục sao. Phong thần bảng loại vật này, căn bản không phải vị nào thiên đế có thể đơn độc chấp trưởng a. Hỏi dò, nếu là phong thần bảng bị một vị thiên đế khống chế, như vậy, muốn còn lại thiên đế còn có ích lợi gì? P.S. Nam Cực Tiên Ông, ta cười trộm, chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có nói thẳng ra. Có một số việc, không để cho bọn họ giành giật một hồi. Cho dù nói ra, bọn họ vẫn sẽ không cam lòng. Lại không nói Diệp Huyền ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tại Diệp Huyền sáng tỏ rõ chính mình không tranh phong thần bảng cùng đả thần tiên quyền khống chế sau đó, Hạo Thiên cũng có chút ngồi không yên, nghiêm sắc mặt, Hạo Thiên trầm giọng nói, chẫm thân là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế, thiên đình lục ngự đầu, này phong thần bảng cùng đả thần tiên, làm từ chẫm chấp trưởng, lấy thống ngự vạn tiên. Hạo Thiên lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu Điện bên trong Hạo Thiên dưới quyền dòng chính chúng tiên rối rít lên tiếng đồng ý đạo. Bệ hạ nói cực phải, nhưng mà nhìn một sướng một họa Hạo Thiên cùng với Hạo Thiên dưới quyền chúng tiên. Có người nhưng là không vui. Càng nhiều lời tình lưu hành XBQGXS 208/3/11/10:55/5/13/77/854 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.